Giải phẫu học. Khoa giải phẫu là gì? Các bác sĩ ngày nay có cơ hội tốt hơn nhiều để nghiên cứu bệnh nhân so với các bác sĩ thời Trung cổ. Một lý do là các bác sĩ ngày nay biết nhiều hơn về cấu tạo cơ thể con người. Chẳng hạn như cho tới những năm 1600, không ai biết các mạch máu đưa máu từ trái tim đi khắp thân thể và trở lại bằng cách nào. Khoa học nghiên cứu về cấu tạo của sinh vật được gọi là khoa giải phẫu anatomy. Khoa giải phẫu so sánh comparative anatomy là một ngành khoa học của khoa giải phẫu. Các nhà khoa học tìm ra các sinh vật khác chủng loài có cấu tạo giống nhau và khác nhau ra sao. Trong những năm 1600, các bác sĩ đã sai lầm khi cho rằng máu đi và về giống như thủy triều của con sông. Họ nghĩ rằng một loại máu từ gan chảy tới bên phải của tim, rồi tới hai lá phổi và rồi tới phần còn lại của thân thể qua các tĩnh mạch. Họ lại cho rằng bên trái của tim có một loại máu khác chảy tới phần còn lại của cơ thể qua các động mạch. Chính vị bác sĩ người Anh tên là William Harvey, 1578-1657, đã khám phá ra sự tuần hoàn của máu sau nhiều năm nghiên cứu chức năng của tim và dòng chảy của máu qua thí nghiệm trên động vật. Các bác sĩ vào thời Harvey không chấp nhận ngay sự khám phá này. Tuy nhiên, trước khi Harvey mất, đa số bác sĩ biết ông là đúng. Ngày nay Harvey được xem là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất của mọi thời đại.